Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, Lăng Tuần không có phụ họa, đôi mắt đồng dạng có thể sáng lên, không phải tuyệt đối chuẩn xác manh mối, nếu sát sai rồi người, ta chính mình cũng sẽ chết, không thể đánh cuộc kia làm sao bây giờ, chờ quái vật lại hiển lộ hình liền bắt lấy hắn, nếu có thể tìm được thẻ bài. Cơ hồ có thể xác định hắn chính là triều trung quái vật bài người. Đến lúc đó xuống tay thắng cơ suất lớn hơn nữa, Lăng Tuần đại khái nói ý nghĩ của chính mình cùng. Kế hoạch sau, không khí lại an tĩnh lại, ba người liền như vậy không tiếng động mà đãi ở bên nhau. Quá mức lặng im tổng hội lan tràn ra xấu hổ, Vưu Vi cảm giác chính mình giống cái dư thừa tồn tại. Cùng bọn họ không hợp nhau. Hơn nữa bọn họ là trộm đi đến ba lâu, đối diện chính là Lai Khắc Phòng, Vưu Vi rất sợ chính mình ngủ sau phát ra động tĩnh, khiến cho Lai Khắc chú ý, Lăng Tuần thấy nàng vẫn luôn ngáp còn cường chống mí mắt. Hỏi, ngươi không ngủ, không dám ngủ, ngủ đi, không có việc gì, được đến đại lão an ủi, Vưu Vi căng thẳng thần kinh hơi buông lỏng biếng nhác, tức khắc cả người vây đến không mở ra được đôi mắt. Dây ngủ đi vào giấc mộng, mơ mơ màng màng gian, nàng giống như nghe thấy có người ở thét chói tai, thanh âm kia có chút xa, hình như là dưới lầu truyền đến, cho dù thanh âm nghe được không đủ rõ ràng, Vưu Vi vẫn là nháy mắt bị bừng tỉnh, vừa lúc cùng Lăng Tuần xem ra ánh mắt đối thượng, ngươi nghe được sao, giống như có người ở thét chói tai. Lăng Tuần nhìn nhìn di động, ánh mắt trước sau như một bình tĩnh. Hiện tại còn ở nguy hiểm thời gian, kia thanh thét chói tai ý nghĩa tối nay có người tao ngộ bất. Chắc, Vưu Vi tưởng tượng đến lại có người chết, liền lo lắng thực mau sẽ đến phiên chính mình, buồn ngủ bị lui tán mà thất thất bát bát, kia quái vật ra tới đi. Đi, chúng ta đi xem monster, Tả Dịch Hàm lấy thượng võ khí chuẩn bị đi ra ngoài. Đã bị Lăng Tuần một phen ngăn lại, cách môn bị Lai Khắc thượng khóa. Chúng ta bò cửa sổ đi xuống, nói. Lăng Tuần đang muốn đẩy mở cửa sổ, nương bên ngoài ánh trăng. Hắn thấy sương mù dày đặc rậm rạp một mảnh hắc ảnh thượng điểm xuyết đếm không hết màu xanh lục đôi. Mắt, Vưu Vi ra đầu một trận tê dại, như vậy cũng muốn đi xuống sao? Cách môn bị khóa không thể đi xuống, bên ngoài có một đám quái vật như hổ rình mồi. Liền tính Lăng Tuần muốn đi bắt trụ cái kia đại hình quái vật. Cũng không thể ở thời điểm này mạo hiểm mà ni hắn mở ra cửa phòng nhìn mắt Lai Khắc Phòng phương. Hướng, bên trong thực an tĩnh, cũng vẫn luôn không có vang lên quá mở cửa thanh âm mà ni, Lai Khắc không có ra cửa quá. Có phải hay không ý nghĩa hắn không phải quái vật, Tả Dịch Hàm hỏi, Vưu Vi lắc đầu, cũng không như vậy cho rằng, liền ta đều có thể bò cửa sổ đến lầu ba. Khó bảo toàn hắn không thể bò cửa sổ đi xuống lầu giết người. Huống chi, những cái đó tiểu quái vật có lẽ sẽ hiệp trợ hắn, xuống lầu không được. Bò cửa sổ cũng không được, đêm nay nếu muốn đi bắt quái vật là không có khả năng. Tả Dịch Hàm không hề lên tiếng, dựa vào trên giường ngủ thật sự an ổn, cơ hồ một đêm không có tỉnh quá, chờ đến bên ngoài sắc trời dần dần hiện lên một mặt lam. Lai Khắc Phòng có động tĩnh, tính tính thời gian, hẳn là nên chuẩn bị bữa sáng lúc, chờ đến Lai Khắc rời đi, cách gian môn không có khóa lại, bọn họ ba người nhân cơ hội lưu xuống lầu, tránh thoát Lai Khắc đôi mắt lặng lẽ phòng nghỉ gian đi đến. Ở đi ngang qua nhìn xung quanh phòng khi, Vưu Vi dùng ngón tay điểm điểm, cửa phòng đóng lại, bên trong tựa hồ có người, nàng không phát ra động tĩnh. Đi theo Lăng Tuần trở về trong phòng, lại vãn chút, người chơi khác đều rời giường, đều đứng ở hành lang thảo luận tối hôm qua phát ra kêu thảm thiết sự. Giống như, là phòng này truyền ra, Vương Tuyền chỉ đối diện, vừa lúc là nhìn xung quanh phòng. Chương 9 đem cửa mở ra mọi người nhìn nhau, ở đạt thành chung nhận thức sau, có người đi lên gõ gõ môn, nhìn xung quanh, người rời giường sao. Chụp vài phút môn, bên trong như cụ an tĩnh, không có bất luận cái gì động tĩnh, vui sướng thử đè ép hạ môn bắt tay, cửa phòng từ bên trong thượng khóa, Theo lý thuyết tiếng đập cửa lớn như vậy, liền tính ngủ thành lợn chết cũng không có khả năng nghe không được. Trừ phi, đá văng nhìn xem, Đặng Tiếu Phi nghĩ đến tối hôm qua sự, không hề chờ đợi, cùng Vương Tuyền, Tả Dịch Hàm xử cái ánh mắt, ba người đồng thời nhấc chân phòng nghỉ môn liền đá mấy đá. Cửa phòng kinh không được nhiều người như vậy lực lượng, loạng choạng đánh vào trên tường sau, lại thiếu chút nữa đạn trở về. Vưu Vi tiến lên một bước tướng môn chống lại, đang xem thanh trong phòng tình huống sau, mỗi người đều giống bị tiêu âm giống nhau an tĩnh. Đặng Tiếu Phi đứng ở ngoài cửa phòng, thất thanh nói, ta tối hôm qua tận mắt nhìn thấy hắn trở về trong phòng. Ta sợ hắn nửa đêm đi ra ngoài, còn vẫn luôn chú ý hắn động tĩnh, thẳng đến ngủ đều không có nghe được cái gì khác thường a, hắn có thể hay không đã xuống lầu ăn. Bữa sáng, Cổ Hinh không xác định hỏi, trừ bỏ Đặng Tiếu Phi, người chơi khác còn không biết tối hôm qua xuất hiện hai cái nhìn xung quanh sự. Đối với hắn mất tích vẫn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cái thứ nhất người chơi tử vong hiện trường liền ở trong phòng. Hiện tại trong phòng cái gì đều không có, ngược lại là làm những người khác cảm thấy an tâm một chút. Cổ Hinh nói được đến không ít người nhận đồng. Quyết định trước xuống lầu nhìn kỹ hắn nói, mà khi đoàn người đi vào dưới lầu, vừa rồi ôm may mắn hoàn toàn bị rào toái, không khí cũng an tĩnh mà có chút trầm trọng, Lai Khắc đem chuẩn bị tốt bữa sáng phân phát cho đại gia. Hôm nay chuẩn bị đồ ăn tựa hồ đặc biệt phong phú. Có bò bít tết, cũng có một nồi to nấm canh thịt, đại bộ phận đều cùng thịt có quan hệ, ngồi định rồi ở bàn ăn trước. Không ai cầm lấy dao nĩa, đều ăn ý mà đang chờ nhìn xung quanh xuất hiện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia đạo thân ảnh trước sau không có xuất hiện, bàn ăn trước không khí cũng càng thêm áp lực nặng nề. Các ngươi nói, phương diện này thịt là cái gì thịt? Đặng Tiếu Phi bất an mà nuốt nuốt nước miếng, dùng nĩa chọc vài cái mâm đồ vật, sắc mặt càng thêm trắng bệch, còn có thể là cái gì thịt? Khẳng định là... Vui sướng nói còn chưa nói xong, nháy mắt đã hiểu Đặng Tiếu Phi ý tứ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch vô sắc, miệng hơi hơi lớn lên, đem sở hữu hoảng sợ ngạnh sinh sinh hóa thành trầm mặc. Không đơn thuần chỉ là vui sướng, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch Đặng Tiếu Phi trong lời nói ý tứ. Hôm nay buổi sáng bữa sáng tựa hồ có rất nhiều thịt, mà nhìn xung quanh lại mất tích. Này đó thịt nên sẽ không chính là hắn đi. Như vậy tưởng tượng, không ai dám ăn trước mặt đồ ăn. Chỉ là gặm hai khẩu bánh mì. Một chút ăn uống đều không có. Mọi người ở đây đều ăn không ngon khi. Lăng Tuần cầm lấy dao nĩa cắt ra một khối bò bít tết. Bình tĩnh mà đưa vào trong miệng. Lăng Tuần, ngươi không sợ đây là thịt người sao? Bên cạnh Hạ Tình hỏi. Tưởng tượng đến này đó đều là nhìn xung quanh thịt làm. Tức khắc dạ dày quay cuồng lợi hại, Lăng Tuần giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái. Rũ xuống mắt tiếp tục cắt mâm thịt than, liền thịt người cùng thịt bò đều nhận không ra. Đói chết người tính, tuy rằng có đại lão bảo đảm giống nhau không có gì vấn đề. Nhưng Vưu Vi vẫn là ăn không vô đi, không ăn cũng không có việc gì. Còn không phải là mấy khối thịt sao? Còn có bánh mì cùng nước khoáng có thể uống. Dù sao sẽ không đói chết. Bữa sáng kết thúc khi, trên bàn đồ vật cơ hồ không như thế nào động. Chỉ là phóng bánh mì địa phương gì cũng chưa thừa. Liền bánh mì thiết đều bị đoạt đến sạch sẽ. Các ngươi tối hôm qua thấy cái gì? Chờ đến Lai Khắc lên lầu. Những người khác một lần nữa ngồi vây quanh ở bên nhau thảo luận tối hôm qua sự. Lăng Tuần lười đến nói, Tả Dịch Hàm không nghĩ nói, Vưu Vi không biết nói như thế nào. Đến cuối cùng, giải thích trọng trách liền dừng ở Đặng Tiếu Phi trên người. Hắn sửa sang lại hảo ý nghĩ, đem tối hôm qua phát sinh hết thảy giống kể chuyện xưa giống nhau sinh động như thật nói một lần. Những người khác nghe được lúc kinh lúc giống, thậm chí có người sợ hãi mà ở ghế trên xúc thành một đoàn. Chiếu như vậy xem ra, nhìn xung quanh rất có thể đã chết, vui sướng vẻ mặt đưa đám, kia hắn thi thể ở nơi nào, nếu nhìn không thấy thi thể liền trống rỗng biến mất, này chỉ biết gia tăng mọi người khủng hoảng. Chính Thương Lượng bước tiếp theo kế hoạch, Thẩm Nam đột nhiên xen mồm nói, nếu không đi tối hôm qua phát hiện hắn địa phương nhìn xem. Ta không nghĩ rời đi chung cư, vui sướng vội vàng lắc đầu. Muốn đi ngươi đi, à, ta chính là đưa ra một cái ý tưởng, ta cũng sẽ không đi, Thẩm Nam cười lạnh ôm lấy hai tay. Thân mình sau này một dựa, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, ta đi, Vưu Vi trầm mặc sẽ mở miệng, dù sao tối hôm qua đã đi qua, ta biết ở địa phương nào, sự tình một ngày không có kết quả. Nàng cũng vô pháp an tâm, chi bằng đi biết rõ chân tướng. Ta bồi ngươi, vẫn luôn không nói chuyện Lăng Tuần, rốt cuộc bố thí ra ba chữ. Hạ Tình sắc mặt đổi đổi, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì không vui sự, dầu dĩ không vui mà trừng mắt nhìn Vưu Vi liếc mắt một cái. Đem tầm mắt chuyển đi một bên, đã có người nguyện ý đi, những người khác cũng không có ngăn cản đạo lý, tất cả đều dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn bọn họ. Cho đến nhìn theo Vưu Vi cùng Lăng Tuần đi hướng chung cư cổng lớn. Đẩy cửa ra, bọn họ chiều tối hôm qua phát hiện nhìn xung quanh khe hở đi đến. Khe hở giấu ở bọn họ cư trú phòng tương phản một đầu. Nơi đó chỉ có một phiến mở không ra cửa sổ, ngày thường căn bản sẽ không đi đến nơi đó đi. Nhưng lúc này, cửa sổ rậm rạp chen đầy mặt, tất cả đều nhìn chằm chằm bên ngoài Vưu Vi cùng Lăng Tuần. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, khe hở như thế nào bị chôn thượng. Vưu Vi thấy bị bổ khuyết lên khe hở, tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo, duỗi tay hướng thổ địa bào bào. Lăng Tuần động tác một đốn, biểu tình có biến, bên trong có cái gì, rậm rạp người tễ ở cửa sổ. Nhìn không thấy phía dưới tình huống, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Vưu Vi cùng Lăng Tuần ngồi xổm phía sau lưng. Tất cả đều vội vàng mà chờ đáp án công bố, cùng nhau dùng tay đào vài phút, bùn đất xuất hiện kia trương quen thuộc tái nhợt mặt, nhìn xung quanh tựa như ngủ rồi, ghé vào khe hở bên trong, bất quá sắc mặt cùng môi đều bày biện ra một loại cho tàn sắc. Vừa thấy liền không khả năng là người sống, dùng ngón tay ấn thượng cổ, Lăng Tuần nhìn về phía Vưu Vi lắc lắc đầu, hoàn toàn tuyên án hắn tử vong. Tối hôm qua mới thấy qua người quỷ dị mà chết ở nơi này. Vưu Vi trong lòng một trận run rẩy, không khỏi có chút khó chịu, thấy Vưu Vi rốt cuộc đứng lên, vui sướng gấp không chờ nổi mà gõ gõ cửa sổ, dùng tự cho là lớn nhất âm lượng hỏi, thế nào, tìm được rồi sao, cửa sổ cách âm hiệu quả thực hảo. Vưu Vi cũng là thấy nàng môi ở khép mở, miễn cưỡng đọc ra nàng lời nói. Ở Vưu Vi gật gật đầu sau, những người khác thậm chí không hỏi lại nhìn xung quanh là tồn tại vẫn là đã chết. Đáp án rõ ràng, Vi Vi, tới hỗ trợ cho dù biết nhìn xung quanh đã chết. Lăng Tuần còn ở tiếp tục bao thổ, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, hai người đồng tâm hiệp lực lại đào vài phút, từ nhìn xung quanh túi áo rút ra một tấm cát, Lăng Tuần ngón tay thon dài kẹp thẻ bài, đưa đến Vưu Vi trước mặt. Nhân loại ta, quái vật còn ở chúng ta bên trong, này quái vật thật sự quá giảo hoạt. Vưu Vi nhìn chằm chằm trong tay bài, liền Lăng Tuần ở bên người cũng cứu vớt không được nàng đáy lòng bất an. Đêm này trương tạp thu hảo, có lẽ ngươi sẽ dùng được với, Lăng Tuần ánh mắt chọn hướng chỗ cao. Trong ánh mắt ý bảo làm Vưu Vi nháy mắt đã hiểu. Tấm các này cần thiết lặng lẽ thu hảo. Không thể làm những người khác biết là từ nhìn xung quanh trên người lục soát ra tới. Vưu Vi gật gật đầu, sửa sang lại hảo lộn xộn suy nghĩ, đem tấm các đặt ở áo khoác nội trong bao. Hai người tay bị bùn đất đá vụn vẽ ra từng đạo thật nhỏ miệng vết thương. Vưu Vi đứng lên, vỗ tay thượng bùn đất, dư quang liếc hướng cửa sổ, tức khắc thấy một trương trương kinh hoàng thất thố mặt, vài đôi tay đang ở liều mạng chụp đánh cửa sổ. Phá khai những người khác tễ đến phía trước cửa sổ tả dịch hàm không ngừng ý bảo bọn họ phía sau. Vưu Vi nuốt nuốt nước miếng, cứng đờ mà quay đầu chiều sau nhìn lại, tức khắc bị dọa đến duỗi tay một phen chụp thượng đại lão bả vai. Đi, Lăng Tuần bổn tính toán tiếp tục tìm xem manh mối, bị Vưu Vi một phách, cũng cảm giác được mặt sau không quá thích hợp. Hai người nhìn về phía cách đó không xa sương mù dày đặc. Bên trong có một mảnh đen nghìn nghịt bóng dáng ở di động. Tựa hồ có một đoàn đồ vật lập tức liền phải vụt ra tới. Mau trở về, Lăng Tuần đẩy Vưu Vi một phen, như là mở ra Vưu Vi chốt mở. Nàng tức khắc giống mũi tên chạy trốn đi ra ngoài, nháy mắt kéo ra cùng Lăng Tuần khoảng cách, chung cư người tất cả đều đồng thời gom lại cổng lớn. Khẩn trương mà chờ bọn họ trở về, sương mù dày đặc hắc ảnh nhận thấy được bọn họ muốn chạy trốn. Chạy động mà càng lúc càng nhanh, Vưu Vi giơ chân một đốn cuồng chạy, liền nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể chạy trốn nhanh như vậy. Rất giống chỉ giã áp con ngựa hoang. Hết chương.